Nhà đầu sung hỉ thập tam ly. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, một vị khách không mời mà đến, ông ta mặc áo huyền hoàng, vội vã đến, trên người còn vương hơi lạnh. Cũng chính lúc đó ta mới biết, thì ra người này vẫn luôn có tai mắt trong phủ. Mỗi bước mỗi xa ông ta đứng bên ngoài cửa, liên tục gõ cửa, nhưng Triệu phu nhân không cho phép bọn ta mở. Triệu Phùng Sinh đứng bên đầu giường, mắt hắn đỏ hoe, nắm tay siết chặt. Tiếng gõ cửa từng hồi vọng vào trong phòng, gõ vào trái tim mỗi người. Tam muội, muội cho ta nhìn muội một lần nữa, có được không? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên nghi ngờ Triệu gia, ta không nên hạ độc Phùng Sinh. Nhưng muội có biết không, ngày đó ta làm chính biến bức vua thoái vị, những đại thần từng vì phụ hoàng mà đầu rơi em mờ, á, u chảy đều phản chiến. Ngay cả tâm phúc mà phụ hoàng từng coi là tri kỷ cũng bỏ rơi ông ấy vào phút cuối. Tất cả đều vì quyền lực, tất cả đều vì bản thân. Ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi, mỗi ngày ta nhắm mắt lại là lời nguyền rủa cuối cùng của phụ hoàng dành cho ta, nguyền rủa ta cô độc một mình, chúng bạn lánh xa. Tam muội, ta thật sự sợ hãi, giọng nói đông cứng trong gió tuyết, run rẩy như tiếng gió bắc gào thét. Triệu phu nhân nằm trên giường, ho từng tiếng, một lúc lâu, bà nói về phía ngoài cửa, ngươi còn nhớ không, ngày ngươi bị sốt, các ngự y trong hoàng cung đều bị quý phi gọi đi, thế là A Hữu đã cõng ngươi ra khỏi hoàng cung, ta quỳ trước tượng Bồ Tát, cầu nguyện hết lần này đến lần khác cho ngươi được bình an. Ngươi nói ngươi sợ, nhưng lúc đó bọn ta sợ ngươi không còn nữa, sợ ba con búp bê đất nung thiếu mất một. Nhưng ai có thể ngờ, trong số đó, con búp bê đất nung thích cười nhất, sau này không bao giờ cười với bọn ta nữa. Người nói người sợ, vậy còn bọn ta thì sao? Bọn ta không sợ hay sao? Nhị ca, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là nhị ca. Ngươi đi đi, ta không thể tha thứ cho ngươi. Chỉ cầu ngươi sau khi ta chết, hãy đối xử tử tế với Phùng Sinh, đối xử tử tế với Triệu gia. Triệu phu nhân nói xong câu cuối cùng, tiếng gõ cửa ngoài phòng dừng lại. Mọi thứ trở về yên tĩnh. Cho đến ngày hôm sau, Triệu phu nhân qua đời, hoàng đế đứng ngoài cửa suốt một đêm, cũng không dám gặp mặt bà lần cuối. Tang sự của bà, hoàng đế cũng không dám đến tham dự. Một con búp bê đất nung không muốn gặp con búp bê đất nung khác, thế là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Triệu phu nhân qua đời, Triệu Phùng Sinh suy sụp hoàn toàn. Ngày ta lên đường ra tiền tuyến ngày càng đến gần, hắn bảo ta cứ an tâm, không cần lo lắng cho hắn. Thế nhưng hắn lại cực kỳ lo lắng cho ta, hắn canh giữ bên ta, dù ta làm gì, hắn cũng đi theo. Cho đến đêm trước khi ta ra chiến trường, hắn đến phòng ta, dặn dò hết lần này đến lần khác rằng đao kiếm không có mắt, ra chiến trường nhất định phải cẩn thận. Ta trêu hắn, nếu ta không trở về được thì sao? Mắt Triệu Phùng Sinh chợt đỏ hoe, hắn quay mặt đi, thì tìm người khác, ta cười, vậy ta sẽ hóa thành lệ quỷ về cuốn lấy chàng. Im lặng rất lâu. Triệu Phùng Sinh nói, ta sẽ không tìm ai khác, nhưng nàng thành quỷ mà đến quân lấy ta, thì đúng như lời nàng nói vậy. Ta sững người, trong lòng có chút nhói đau, ngoài trời tuyết bay lả tả, thổi tung cửa sổ, bông tuyết bay vào. Ta nhìn Triệu Phùng Sinh, nói với hắn, chúng ta thành hôn đi, có trời đất làm chứng. Ta muốn thành hôn với Triệu Phùng Sinh, ta muốn trở thành thê tử của hắn, muốn trở thành người thân của hắn, muốn hắn có một nỗi nhớ mong. Quan trọng nhất là, ta yêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hắn trả lời, ta đã lấy hai ly rượu, đặt một ly vào tay hắn. Hắn nắm chặt ly rượu, những gợn sóng nhẹ trên rượu phản chiếu nụ cười của hắn. Bọn ta uống rượu giao bôi, ngay tại cuối đông năm đó, vào tháng 12 tuyết bay tán loạn. Ta đẩy hắn xuống giường, cởi bỏ áo ngoài của hắn. Chiêu chiêu, hắn nỉ non, với chút do dự, chàng muốn không? Ta hỏi hắn, hắn im lặng, ngay sau đó, hắn lật người lên trên, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán ta, trên chóp mũi ta, trên môi ta. Kéo dài lại vẫn còn vương vấn, quần áo từng chiếc một bị vứt xuống giường, ngoài phòng tiếng gió rào rạt, trên giường cảnh xuân kiều diễm, giây phút cuối cùng, hầu kết hắn lăn lộn, nhưng thân thể lại ngừng lại. Sao, mắt bất tiện, không nhìn chuẩn xác sao? Ta hỏi, lời này lại giống như đang trêu chọc. Lại như khinh thường, khiến Triệu Phùng Sinh nhíu mày. Hắn tháo giải lụa ra, buộc lên mắt ta. Thoáng chốc, trước mắt ta tối đen như mực, chỉ còn lại xúc giác trở nên nhạy bén hơn, là một ao nước xuân dâng lên gợn sóng, sóng lan tràn không ngừng. Triệu Phùng Sinh đột nhiên nói, thật ra, ta nhìn thấy được, cách Trương.